Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 895, chỗ tránh nạn. Ta hỏi các ngươi cho rằng Cửu Tương hiện tại chết à? Có lẽ là phía trước thay thế suy nghĩ chủ thể di chứng. Tiền thương nhất đối với Cửu Tương hiện tại tình trạng tương đối yên tĩnh. Cân nhắc đến bọn họ như cũ tại nguy hiểm bên trong. Cho nên đền bù loại chuyện này, tạm thời không có cân nhắc tất yếu. Đầy trời phong tiết vẫn như cũ, không ngừng theo bác học chi môn tuôn ra. Trả lời ta, tiền thương nhất tăng thêm giọng nói. Châm Ngôn cùng Cổ Phương vẫn như cũ giữ yên lặng. Bọn họ có chút sợ hãi. Sợ hãi trong lòng phỏng đoán biến thành sự thật. Nếu như các ngươi cho rằng Cửu Tương đã tử vong, vậy liền không có cách nào cứu sống. Nếu như các ngươi cho là hắn còn sống, kia, biện pháp tốt nhất chính là kết thúc bộ phim này, rời đi cái này điện ảnh thế giới. Tiền thương nhất thanh âm càng lúc càng lớn, không nên quên thân phận của mình. Tiền thương nhất ở trong lòng thở dài, thân là diễn viên, bọn họ cũng có thể được đến địa ngục điện ảnh trợ giúp. Vấn đề duy nhất là có thể hay không đem căn này cọng cỏ cứu mạng nắm trong tay. Hắn còn sống. Châm Ngôn phi thường khẳng định, còn sống, Cổ Phương cũng gật đầu. Sau đó, bọn họ đem ánh mắt dừng lại trên người tiền thương nhất. Chờ đợi tiền thương nhất lời kế tiếp. Cho nên, làm thế nào? Tiền thương nhất dùng hỏi lại giọng nói. Nhìn xem tiền thương nhất biểu lộ, Châm Ngôn cùng Cổ Phương kịp phản ứng chỗ nào có vấn đề. Nếu như tiền thương nhất biết nên như thế nào kết thúc bộ phim này. Vậy hắn đã sớm đi làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Ngươi sẽ không nói không có ý nghĩa nói. Ngươi hẳn là có phát hiện cái gì? Châm Ngôn nhảy ra cố định tư duy. Theo một cái góc độ khác đến dò xét tình huống hiện tại. Các ngươi nhìn theo bác học chi môn bay ra ngoài tuyết. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào bác học chi môn. Dùng bác học chi môn làm trung tâm. Màu sắc rực rỡ tiết lấy cực nhanh tốc độ hướng lên bầu trời bay đi. Tựa như từng cái ngược dòng bộc bố. Chúng ta dù cho chạy ra tôi tư di tích, kết quả vẫn như cũ không có cải biến. Thế giới bên ngoài không an toàn nữa. Ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất biến thành chỗ an toàn nhất. Kết thúc bộ phim này mấu chốt nhất định ngay tại tôi. Tư di tích bên trong, tiền thương nhất tiếp tục nói. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, xung quanh vô số kỳ lạ công trình kiến trúc tựa hồ ám hiệu cái gì. Có lẽ, nhân loại, cũng là một thành viên trong đó. Nhân loại, cũng là tôi tư nhất tộc bộ phận, sinh ra cho cái tinh cầu này sinh vật. Tất cả đều thuộc về tôi tư nhất tộc. Giả thiết suy đoán này chính xác. Như vậy, tại tôi tư di tích bên trong, hẳn là có lưu lại nhân loại ghế. Vấn đề là chúng ta căn bản không biết người nói mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào. Ở đâu cái vị trí? Cổ Phương nói xong thở dài. Hắn hiện tại đã không có tâm tình đi suy nghĩ những thứ này. Thông thấu chi nhãn biết. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Nghe được tiền thương nhất lời nói. Châm Ngôn cùng Cổ Phương đều sửng sốt một chút. Ta nghĩ, thông thấu chi nhãn, 89/10, về tới tại chỗ. Tiền thương nhất quay người, nhìn về phía trước lúc đến phương hướng. Nơi đó, nguyên bản chỉ có Ưng Nhãn một người đang tại bảo vệ. Bất quá, bởi vì nhân cách virus từ bỏ rơi nhân loại nguyên nhân. Cho nên, bị ảnh hí cũng khôi phục bình thường. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Bốn cái màu trắng của đá phát ra mông lung bạch quang. Ưng Nhãn bị dị tượng hấp dẫn lực chú ý. Hắn phát hiện theo bốn cái trong trụ đá dần dần bay ra một ít màu vàng óng nát hạt. Cái này nát hạt bắt đầu ở trung tâm tụ hợp. Chỉ chốc lát, một cái mới thông thấu chi nhãn xuất hiện. Lúc này, bị ảnh hí từ dưới đất đứng lên. Ngươi, Ưng Nhãn ánh mắt bên trong mang theo đề phòng. Bị ảnh hí cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình. Có thể đi đường cảm giác thực tốt. Nàng nghĩ thầm. Ưng Nhãn đi tới đem bị ảnh hí trong miệng bố quăng ra. Ta không sao. Hẳn là thương nhất bên kia xảy ra chuyện gì. Bị ảnh hí vội vàng nói. Mới thông thấu chi nhãn. Ưng Nhãn nhìn xem mới hình thành thông thấu chi nhãn. Trong lòng có dự cảm không tốt. giúp ta giải khai. Bị ảnh hí nói. Ưng Nhãn thuận tay thấy bị ảnh hí trên người dây thừng giải khai. Phía trước, Tiền Thương Nhất tránh thoát nhân cách virus khống chế về sau. Lập tức liền đem bị ảnh hí khống chế lại. Mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa bị ảnh hí có thể sẽ tại nhân cách virus điều khiển hạ làm ra thương tổn tới mình hoặc là những người khác hành động. May mắn, loại chuyện này không có phát sinh. Còn lại ba người cũng lần lượt tỉnh lại. Triều Dương cùng Tường Vân sau khi tỉnh lại đều vô ý thức muốn trừ bỏ bịt mắt. Lại bị Ưng Nhãn một phen gọi lại. Đừng lấy xuống. Ưng Nhãn cao giọng nói. Hai người dừng lại trong tay động tác. Thế nhưng là, Triều Dương có chút do dự. Ưng Nhãn biết hai người ý tưởng. Hắn đi qua. Sau đó điều chỉnh hai người người vị. Ghi nhớ không nên quay đầu lại. Các ngươi mặt sau cũng không có cái gì. Chỉ có thông thấu chi nhãn. Nếu như không muốn lại phát điên. Cũng đừng có quay đầu nhìn. Được rồi. Hiện tại, các ngươi có thể đem bịt mắt gỡ xuống. Nói xong, Ưng Nhãn lập tức đi đến Thiên Giang Nguyệt trước người. Bị khống chế lên Thiên Giang Nguyệt phảng phất đã mất đi thần trí. Ưng Nhãn dùng ngón trỏ tay phải tại Thiên Giang Nguyệt hai mắt phía trước lung lay. Thế nhưng là Thiên Giang Nguyệt tầm mắt tiêu điểm vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhường Thiên Giang Nguyệt tiếp tục bảo trì tình huống hiện tại. Bên kia, khả năng đã thất bại. Ưng Nhãn thở dài. Chỗ nào? Triều Dương hỏi. Hắn lúc đầu nghĩ xoay đầu lại. Nhưng là chuyển tới một nửa thời điểm hắn lập tức hồi tưởng lại phía trước Ưng Nhãn nhắc nhở. Ưng Nhãn đem mấy người đã hôn mê trình bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Cửu Tương, hắn sẽ chết à? Tường Vân hỏi. Không biết. Ưng Nhãn nhìn xem trên cánh tay mình vết dạn rơi vào trầm tư. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Triều Dương có chút lo nghĩ. Tâm phiền ý khô mấy chữ giống như là trực tiếp viết lên mặt. Vân Vân, Ưng Nhãn mở miệng. Chờ kết quả, nếu bọn họ xảy ra chuyện đây. Vấn đề này nói đến phần sau. Triều Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ý của ta là, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Chờ lấy, Ưng Nhãn nặng nề mà nói. Tiết Nham Hồ, vô số bông tuyết theo đáy hồ bay ra. Cái này bông tuyết cũng không có hòa tan tại trong hồ nước. Mà là vẫn như cũ duy trì nguyên bản hình dạng. Bay về phía bầu trời bông tuyết theo gió phiêu lãng. Hướng về phương xa bay đi. Tiết Nham sơn mạch bên trong tung bay bông tuyết càng ngày càng nhiều. Nhiều đến thậm chí liền Hoắc Ngõa tiểu trấn xung quanh du lịch khu vực đều có thể thấy được này một. Dị tượng, người nhìn, đó là cái gì? Một tên bồi tiếp bạn gái mình đến Tiết Nham sơn mạch dạo chơi nam tử áo đen phát hiện điểm này. Mang màu sắc tuyết, đi qua nhìn một chút. Người mặc màu hồng áo lông nữ tử theo nam tử chỉ phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên, nam tử hắt hơi một cái. Thế nào? Đột nhiên như vậy lãnh. Nam tử phát hiện hàm răng của mình đang không ngừng run lên. Thật là chuyện lạ, thật lạnh quá. Nữ tử cũng cảm nhận được điểm này. Chúng ta mau trở về. Nam tử gật đầu. Sau đó, hai người hướng Hoắc Ngõa tiểu trấn chạy đi. Thế nhưng là, phong tiết tốc độ xa xa so với hai người chạy tốc độ phải nhanh. Chạy trước, hai người phát hiện phía trước nhìn thấy mang màu sắc tuyết đã rơi ở bên cạnh. Màu đỏ, nam tử ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa lúc, một mảnh màu đỏ tuyết rơi tại hắn trong miệng. Nháy mắt, nam tử cảm giác toàn thân trên dưới đều phi thường khó chịu. Một tiếng bạo liệt vang lên. Lửa lớn rừng rực tại nam tử trên người thiêu đốt. Vài giây đồng hồ thời gian, nam tử liền biến thành than cốc. Nam tử bạn gái, tình huống cũng không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá nàng ăn chính là màu đen tuyết. Ăn màu đen tuyết liền sẽ biến thành màu đen tuyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.